Yêu thần Thái Cổ Hắc Long. Chương 272. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 272. Nhưng giờ phút này Mục Long cũng không dám tùy tiện tới gần. Bởi vì hắn cảm nhận được từng luồng sức mạnh dao động cực kỳ kinh khủng từ trong viên đá. Chỉ cần hơi đi lên phía trước là có thể cảm nhận được từng đợt lực cản. Không trách Lang Vương kia chỉ canh giữ ở cửa cốc. Rốt cuộc viên cái này là gì? Đá cũng có thể thành tinh sao? Mục Long sờ mũi, cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Vạn vật trời sinh đều có linh, có cái cũng có thể thành tinh. Long ca ca, huynh đúng là mệnh lớn. Vậy mà lại gặp được nó trong nơi thí luyện nhỏ bé này. Trong tháp yêu thần, Hoan Nhi kinh ngạc kêu lên. Hiển nhiên là biết được lai lịch của viên đá kia. Là sao cơ? Chẳng lẽ viên đá vụn này thật sự muốn thành tinh? Đá tinh, ta chưa bao giờ nghe nói đến. Mục Long cũng không dám liều lĩnh tiến lên. Chỉ đứng một bên nhìn chằm chằm nó. Hoan Nhi nghe vậy, cười thần bí nói. Cục đá bình thường còn chẳng thể chịu được gió táp mưa xa. Đương nhiên không thể, nhưng viên đá này cũng không phải đá vụn mà Long ca ca nói đâu. Hửm, tên của nó là đá phong lôi thần. Hả, đá thần, ta cũng chưa nghe nói bao giờ. Sự hiểu biết của Mục Long về thiên tài địa bảo cơ bản đều bắt nguồn từ những câu chuyện của mẫu thân mình khi còn bé. Còn có một vài điển tịch kỳ quái, nhưng chưa bao giờ nghe nói đến tên của đá phong lôi thần cả. Điều kiện để hình thành đá phong lôi thần cực kỳ hà khắc. Chỉ có nơi có thể tụ tập hai khí phong lôi trong trời đất. Trải qua vài vạn năm mới có khả năng hình thành vật này. Mục Long lắng nghe Hoan Nhi giảng giải về lai lịch của đá phong lôi thần. Gió mây trên không trung sơn cốc bỗng nhiên biến ảo. Trong nháy mắt, tiếng sấm nổ vang. Mấy tia sét màu tím đột ngột bổ xuống dưới. Khí tức cực kỳ khủng bố. Tổng cộng có 6 thiên lôi. Mỗi một cái đều lớn bằng cánh tay. Tản ra từng trận khí tức hủy diệt. Đứng cách rất xa cũng có thể khiến lòng Mục Long chấn động. Đây là thiên kiếp. Sau khi hắn nhận ra tia sét này thì có chút khó tin. Hắn đã từng nghe mẫu thân nói qua về thiên kiếp. Bình thường chỉ có những người cấp bậc đại thần thông. Hoặc là loại người yêu nghiệt đột phá mới có thể xuất hiện. Thiên kiếp chí dương chí cương. Là sức mạnh hủy diệt mạnh nhất trong trời đất. Chỉ cần hơi không cẩn thận. Người độ kiếp sẽ bị hồn phi phách tán. Uy lực của nó không thể đo lường. Mà bây giờ, một viên đá như thế cũng có thể dẫn tới thiên kiếp. Giữa trời đất có tổng cộng 9 viên đá thần. Mỗi một loại đều huyền diệu khó lường. Đá phong lôi thần này chính là một trong số đó. 9 viên đá thần hình thành cũng đã cướp đoạt tạo hóa của trời đất rồi. Bây giờ đá phong lôi thần này còn sinh ra linh trí. Đây cũng là làm trái ý trời. Cho nên sẽ có thiên kiếp giáng lâm. Hoan Nhi giải thích, nếu nói như thế, ông trời muốn hoàn toàn hủy diệt đá phong lôi thần này sao? Cảm nhận được khí tức của thiên kiếp, trong lòng Mục Long vô cùng kiêng kỵ. Lấy thực lực bây giờ của hắn, chỉ sợ một tia sét thôi cũng đủ để hắn biến mất rồi. Điều này Hoan Nhi cũng không nói chính xác được. Thiên uy khó dò, nhưng đá phong lôi thần cũng có được lực lượng cực mạnh. Nếu như có thể vượt qua thiên kiếp, linh tính không bị tiêu diệt, sau hôm nay sẽ tồn tại khả năng vô hạn. Tất cả đều phải xem bản thân nó thôi. Lúc Mục Long và Hoan Nhi trò chuyện, thiên lôi không ngừng đánh xuống. Hết đợt này đến đợt khác. Sau khi đánh 9 lần mới hoàn toàn kết thúc. Cách chương.